Đế Bá, chương 5621, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người độc chiến Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương. Lời như vậy nói ra, đích thật là dẫn tới tất cả mọi người không khỏi vì đó xôn xao. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trong nội tâm không khỏi nói thầm, phóng nhãn thiên hạ, có ai dám nói một người độc chiến Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay. Cái này quá cuồng vọng, tự tìm đường chết. Không ít tu sĩ cũng không coi trọng Lý Thất Dạ. Dù sao, một người độc chiến Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương, tình huống như vậy, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mà Lý Thất Dạ là một cái vãn bối, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Bao nhiêu người đều cho là Lý Thất Dạ đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cường giả không khỏi vì đó chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một cái kỳ tích. Lý Thất Dạ thật có thể lấy sức một mình chiến thắng Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương. Nhưng là, tại mọi người xem ra, khả năng như vậy hay là rất rất nhỏ. Lúc này, bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc hay là Cửu Luân Thành đệ tử cường giả, cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa giận, hận không thể nhảy ra đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, nào chỉ là làm nhục Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương, đây là làm nhục bọn hắn Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc, hơn nữa còn là một cước dẫm tại bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trên khuôn mặt. Nhục nhã dạng này, cái này có thể để Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành đệ tử có thể nuốt được khẩu khí này sao? Lúc này, Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi phẫn nộ. Dù sao, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Làm Kiếm Châu ngũ cự đầu thứ hai, cũng chưa từng có ai dám xem thường hắn như vậy bọn họ. Như vậy nhục nhã, coi như bọn hắn có lớn hơn nữa tu dưỡng, cũng không khỏi phẫn nộ. Cứ việc Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương trong nội tâm phẫn nộ, nhưng không có thất thố, y nguyên duy trì một đời cao nhân khí thế. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lúc này, Hạo Hải tuyệt lão lạnh lùng nói. Hạo Hải tuyệt lão cũng chính là dùng lời lừa gạt ở Lý Thất Dạ, để miễn cho hắn hối hận. Thậm chí Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn trong lòng cũng không tin, bằng Lý Thất Dạ nhất cử chi lực có thể chiến thắng hai người bọn họ. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lời ta từng nói, chưa từng có cái gì tốt hối hận. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói, ta không để ý các ngươi có bao nhiêu người, càng nhiều càng tốt. Lý Thất Dạ lớn như thế khẩu khí, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng Lý Thất Dạ là bị hóa điên. Chỉ có điên rồi người mới dám nói ra lời nói lớn lối như thế tới. Lúc này, lập địa kim cương hai mắt phát lạnh, ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đạo hữu thế nhưng là vững tin đơn đả độc đấu. Mặc dù lập địa kim cương lời như vậy là hướng về phía Lý Thất Dạ nói, nhưng là, ánh mắt của hắn lại nhìn phía Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn. Nếu như nói, có Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn nhúng tay, cái này đích xác là đối với Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương một phương, tạo thành không nhỏ trở ngại. Nhưng là, Lý Thất Dạ thật là một người độc chiến bọn hắn mà nói. Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương cũng không tin bằng thực lực của bọn hắn, còn không chiến thắng được Lý Thất Dạ. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt mở miệng, nói ra, nếu công tử muốn đơn đả độc đấu, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt tỏ thái độ, như vậy chuyện này chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao, lấy Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt thân phận, địa vị mà nói ra lời như vậy, chính là nói là làm. Thật là một người độc chiến Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương, chuyện tới như vậy, cũng còn để không ít tu sĩ cường giả không thể tin được. Đây là sự thực, Đây không phải độc chiến Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương. Đây là độc chiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Có một vị thế hệ trước lão tổ uốn nắn nói. Lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ta nói độc chiến chính là độc chiến. Mặc kệ các ngươi là có bao nhiêu người cùng tiến lên. Lý Thất Dạ lời này đã đặt đi ra. Không hề nghi ngờ, tại trước mắt bao người. Nói ra lời như vậy, đã là không có bất kỳ cái gì đổi ý khả năng. Thật là muốn độc chiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi hơi lạnh. Lúc này, Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Trong chớp mắt này, trăm ngàn suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ chợt lóe lên. Trong nháy mắt này, bất luận là Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương, bọn hắn đều không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Trước mặt người trong thiên hạ, Lý Thất Dạ đã buông lời muốn độc chiến bọn hắn tất cả mọi người. Nếu như nói, ở thời điểm này, bọn hắn hướng Lý Thất Dạ thỏa hiệp, hướng Lý Thất Dạ nhận thua. Như vậy từ đó về sau, Kiếm Châu cái này sẽ không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Cái này cũng sẽ khiến cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành quyền uy nhận cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là vì chỉ kiếm cửu đạo, lại hoặc là vì quyền uy của bọn hắn cùng tôn nghiêm, bọn hắn đều phải cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử. Nếu không, bọn hắn sẽ trở thành Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tội nhân. Huống chi, bất luận là Hạo Hải Tiệt Lão hay là lập địa kim cương người, bọn hắn liền không cùng nhau cái tà này. Bằng thực lực của bọn hắn, bằng nội tình của bọn hắn cũng không tin chém không được Lý Thất Dạ. Chớ nói chi là bọn hắn sẽ thua ở trong tay Lý Thất Dạ. Một trận chiến như vậy, đối với Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương tới nói, đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tới nói, bọn hắn đều phải buông tay một trận chiến, được cả danh và lợi. Khải thế, chuẩn bị, tại nhìn nhau một chút đằng sau. Bất luận Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương, bọn hắn đều trầm giọng phân phó. Nếu muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, không chết không thôi. Cho nên, Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương đều làm dự tính xấu nhất, thậm chí là có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Quản chi Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương cũng không tin bằng Lý Thất Dạ lực lượng một người có thể chiến bại bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn cũng là làm chuẩn bị toàn diện. Cho nên, tại Hạo Hải Tiệt Lão, lập địa kim cương ra lệnh một tiếng đằng sau, chỉ gặp Già Luân Kiếm Thần lấy ra một cái cũ kỹ không gì sánh được trống cũ. Trống cũ này chính là lấy thiểm điện giao long khối ra được chế mà thành. Gậy đánh lại là biển quý chi cốt. Mà cùng lúc đó, Cửu Luân Thành Địa Đà Cổ Tổ cũng lấy ra một cái cổ lão không gì sánh được ốc biển. Ốc biển này chính là lấy cực kỳ hy hữu ngọc kim cổ vang xoàn ốc chế. Đông, đông, đông. Một tiếng lại một tiếng trầm hậu trống vang mười phần có tiết tấu vang lên. Theo cái này đông, đông, đông tiếng trống vang lên thời điểm, tựa như là đại địa thanh âm, từ nơi này hướng nơi xa xôi hơn truyền đi. Dạng này đông đông đông nặng nề vô cùng thanh âm vang lên thời điểm, có mười phần trang trọng tiết tấu. Mỗi một cái tiếng trống, mỗi một cái tiết tấu, đều giống như là nện ở tim của mỗi người trên dây. Ô ô ô, lúc này Địa Đà Cổ Tổ cũng là thổi lên cổ lão ốc biển. Ốc biển này bị thổi lên thanh âm, xoắn ốc âm thanh lập tức liên tục không dứt, tựa như là từ toàn bộ táng địa truyền tống đến toàn bộ Kiếm Châu một dạng. Theo ô ô ô ốc biển thanh âm liên tục không dứt thời điểm, giống như là biển cả thủy triều một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, muốn truyền lại đến rất xa xôi chỗ thật xa mà đi. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều tu sĩ cường giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, hết sức tò mò. Đương nhiên, coi như không biết đây là muốn làm gì, tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lần này đích đích xác xác là muốn chơi một trận lớn. cái này sẽ có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Khải nội tình, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn muốn xuất ra Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành Vô Song nội tình tới. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, đều hiểu tới. Cái này sẽ là thế nào một chuyện? Nói thầm, muốn khải nội tình, nghe được lời như vậy. Rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Bọn hắn đương nhiên minh bạch đối với một cái đại giáo cương quốc. Đặc biệt là đạo quân truyền thừa mà nói. Khải nội tình đây là ý vị như thế nào dạng tình huống? Một cái đạo quân truyền thừa. Một khi khải nội tình, liền mang ý nghĩa, cái này đạo quân truyền thừa, sẽ dốc hết toàn lực đi chém giết chính mình địch nhân. Không chết không thôi, mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, một cái là một môn năm đạo quân, một cái là một môn tứ đạo quân. Cường đại như vậy, bọn hắn một khi khải nội tình, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đây là coi là thật sao? Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương còn cần khải nội tình sao? Có rất nhiều tu sĩ cường giả gặp Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành vậy mà khải nội tình. Cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra. Liền Lý Thất Dạ một người. Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương liên thủ. Nhất định chém chi. Cái này chỉ sợ là 10 phần chắc chín sự tình. Đó căn bản không cần cái gì khải nội tình. Nhưng là, hiện tại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương vậy mà khải nội tình. Cái này đích xác là để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó giật mình ngoài ý muốn. Làm sách lược vẹn toàn, có đại nhân vật không khỏi trầm ngâm một chút. Chậm chậm nói, có lẽ, một mẻ hốt gọn, cũng không phải cái gì hạ sách. Nói đến đây, không khỏi ngắm Trường Tồn Kiếm Thần bọn hắn một chút. Lời như vậy. Cũng làm cho không ít người tâm thần kịch chấn. Nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Dạ mà nói. Như vậy, muốn đem Trường Tồn Kiếm Thần bọn hắn tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Một khi thành công, vậy sẽ ý vị như thế nào? Như vậy, từ đó về sau, Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông các loại từng cái đại giáo cương quốc sẽ vẫn lạc. Mà Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành sẽ triệt để thống trị Kiếm Châu. Không còn có bất kỳ môn phái truyền thừa nào có thể dung truyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại trống vang, xoắn ốc âm thanh truyền đi đủ viễn chi lúc. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn oanh thiên mà lên. Dung truyền lấy toàn bộ Kiếm Châu. Là Hải Đế Kiếm Quốc phương hướng. Nghe được dạng tiếng oanh minh. Không ít người lấy lại tinh thần. Nhao nhao hướng Hải Đế Kiếm Quốc vị trí nhìn lại. Tại Hải Đế Kiếm Quốc vị trí. Chính là một phiến đại dương mênh mông. Vô cùng mênh mông. Nhưng là. Tại thời khắc này. Ngay tại Hải Đế Kiếm Quốc vị trí. Một cỗ lóa mắt không gì sánh được kiếm quang phóng lên tận trời. Cái này kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời thời điểm. Tựa như là vạn vầng mặt trời vọt lên một dạng. Chiếu sáng toàn bộ Kiếm Châu. Toàn bộ Kiếm Châu đều bị cái này đáng sợ kiếm quang bao phủ lấy. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Trong nháy mắt này, chỉ gặp từng thanh to lớn vô cùng kiếm ảnh phóng lên tận trời. Cách chương.